Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620. Cái này phiền toái. Cầu đặt mua a tương đương. Đợi ý nan bình một hàng tại Đại Thừa Tăng chỉ dẫn phía dưới đi vào phòng nhỏ thời điểm. Gấu đen kia tinh ngay tại cho mình cạo gió. Là đúng nghĩa cạo gió. Chỉ thấy Hắc Hùng Tinh trên tay cầm lấy một thanh đại khảm đao. Thẳng tắp tại trên người mình thổi mạnh. Từng tầng phấn vàng như là bão tuyết giống như rơi xuống. Trên thân cái kia đen như mực da thịt thì là một chút xíu hiển lộ ra. Thời gian qua một lát về sau. Theo Hắc Hùng Tinh hướng về chính mình lồng ngực nặng nề mà nện trên một quyền. Tại cộng hưởng dưới tác dụng, đem trên thân nơi hẻo lánh lưu lại phấn vàng đánh rơi xuống. Nguyên bản kim thân La Hán triệt để biến thành ý nan bình trong trí nhớ cái kia Hắc Hùng Tinh. Cũng là cái kia ưa thích hô hào, thánh tăng thêm ta sư, Hắc Hùng Tăng Nhân. A, sư phụ nhi tử, người ngươi tới vào lúc nào? Ta vừa mới vội vàng gỡ phấn, đều không có chú ý tới. Hắc Hùng Tinh đem trên tay thép bên cạnh đao ném một cái. Vội vàng chính là mở ra tay. Nhiệt tình tràn đầy chào hỏi tới. Sư huynh, ta gọi Trầm Hương. Dừng một chút, Trầm Hương có chút kinh dị mà nhìn xem cái kia rơi đầy đất phấn vàng. Nuốt nuốt nước bọt nhìn lên trước mặt cái này giống như than đá đồng dạng hán tử. Hỏi, cái này, là tình huống như thế nào? Hắc Hùng Tinh gãi đầu một cái. Kêu gọi Trầm Hương một hàng tọa hạ. Giải thích nói. Trầm Hương, người cũng thấy đấy ta cái này nhan sắc cùng sư phụ hình tượng dị thường không đáp. Ngay từ đầu ta vốn là nghĩ đến dính chút bột mì loại hình. Tận lực cùng sư phụ màu da thân cận. Chỉ là Sa Tăng sư huynh nhìn lấy nói quá dọa người. Sợ là sẽ phải không cẩn thận tại chỗ đưa đi một hai vị thí chủ. Cho nên chỉ có thể dính chút phấn vàng. Bắt trước Sa Tăng sư huynh dáng ngoài. Chấm chấm, ý nan bình, Trầm Hương, bát thái tử. Hắc Hùng Tinh nhìn lên trước mặt không nói một lời ý nan bình một hàng. Có phần hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại, chẳng lẽ. Như thế không giống kim thân La Hán. Giống, tự nhiên là giống. Ý nan bình thực sự nói ra. Này đích thật là lời nói thật. Dày như vậy phấn vàng xếp đi lên. Đừng nói là ở bên trong là Hắc Hùng Tinh, liền xem như đổi Cao Dương công chúa như vậy hành động. Đó cũng là giống kim thân La Hán. Mà dừng một chút, ý nan bình lại là có ý nhảy qua cái đề tài này. Kiềm chế lấy thấp thỏm trong lòng cùng kích động. Bình tĩnh hỏi, Hắc Hùng Thượng Sư. Mạo muội hỏi một câu, Sa Tăng Thượng Sư ở đâu? Ai? Chính là bởi vì Sa Tăng sư huynh đoạn thời gian trước ứng bát giới sư huynh tới yêu cầu. Tựa hồ là cái gì liên quan đến chúng sinh kéo dài. Cùng mấy ức sinh linh tồn tại hay không đại sự. Vội vàng tiến về tiền đường hồ. Cho nên lấy trong khoảng thời gian này đều là ta bắt trước Sa Tăng sư huynh bề ngoài. Có phải hay không rất giống. Hắc hắc, đến mức Hắc Hùng Tinh nửa đoạn sau lời nói. Ý nan bình cơ bản đều là trực tiếp không để ý đến đi qua. Chú ý lực đều tập trung ở vừa mới Hắc Hùng Tinh nói tới, liên quan đến chúng sinh kéo dài. Mấy ức sinh linh tồn tại hay không, đại sự phía trên. Hắc Hùng Thượng Sư, cụ thể Sa Tăng Thượng Sư là bởi vì chuyện gì tiến về. Có thể hay không cụ thể cáo chi. Vậy liền không rõ lắm. Chỉ là Sa Tăng Sư Huynh lúc ấy hiếm có thất thố vỗ vỗ cái bàn. Dường như đang lo lắng cái gì. Do dự một lát mới vội vàng xuất phát. Hắc Hùng Tinh đáp. Dừng một chút. Hắc Hùng Tinh tựa hồ cái này mới phản ứng được. Ánh mắt chớp chớp. Hướng về ý nan bình hỏi. Ngươi lại là. Cái này là anh ta. Tên gọi Trần Hợp Nhất. Mặt khác cái này thì là cùng bạn chí thân của ta Đông Hải Bát Thái Tử Ngao Xuân. Trầm Hương mở miệng giới thiệu nói. Ca. Hắc Hùng Tinh cái kia như chuông đồng mắt to không khỏi tĩnh lớn hơn rất nhiều. Vừa đi vừa về thu thu ý nan bình cùng Trầm Hương cái kia giống nhau như đúc mặt nạ. Trong nháy mắt chính là hiểu rất nhiều. Trong lòng nói thầm, quả thật không hổ là thánh tăng thêm ta sư. Lặng lẽ lưu lại hậu nhân không nói. Cũng am hiểu sâu kia cái gì, trứng gà không thể thả một cái rổ, đạo lý. hiểu được nhiều sinh một cái. Phòng ngừa ngoài ý muốn. Rượu, lập tức sốt của kìm nén không được trầm hương. Thẳng vào chủ đề mà hỏi thăm. Đúng rồi, Đen Hùng sư huynh, cha ta có không có để lại cái gì đánh vỡ Linh Sơn biện pháp loại hình? Đánh vỡ Linh Sơn, Hắc Hùng Tinh hoảng sợ nói. Không sai, phụ thân hắn nói không chừng. Không, là nhất định còn sống. Ngay tại Linh Sơn bên trong chờ lấy đâu. Trầm Hương kiên định nói. Hắc Hùng Tinh nhịn không được lại lần nữa gãi đầu một cái. Nói ra, ách, cái này nói ra thật xấu hổ. Năm đó sư phụ thương yêu tại ta. Không muốn để cho ta đi về phía Tây chịu khổ. Cho nên bằng vào ta cùng sư phụ tại Quan Âm Thiền Viện từ biệt về sau. Đến bây giờ không thể gặp lại. Nghe được câu này, vốn là đang suy tư bát giới cùng Sa Tăng đến cùng là gặp được cái đại sự gì ý nan bình. Nhưng cũng là không chịu được trong lòng thầm thầm nói một câu. Không, ngươi hiểu lầm, Bần Tăng không phải như vậy nghĩ. Mà Trầm Hương nghe Hắc Hùng Tinh giải thích, cũng là minh bạch chính mình có chút gấp váng đầu. Năm đó nương theo lấy phụ thân một đường đi về phía Tây. Không có gì ngoài Bạch Long Mã bên ngoài. Vẻn vẹn chỉ có ba vị đồ nhi. Trong đó lại là không có Hắc Hùng Tinh. Cho nên lấy cho dù năm đó phụ thân có lời gì ngữ lưu lại. Lại hoặc là hậu thủ lưu lại. Hắc Hùng Tinh cũng sẽ không tới có quan hệ. Nếu không, mấy vị sư đệ trước ở lại nơi này. Bình thường mà nói Sa Tăng sư huynh qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về. Hắc Hùng Tinh mở miệng. Nói ra, Trầm Hương nghe vậy. Hướng về ý nan bình liếc nhau. Gặp ý nan bình cũng là mịt mờ lắc đầu. Lúc này mở miệng nói. Không được. Đã phụ thân hai vị đệ tử bát giới sư huynh cùng Sa Tăng sư huynh đều tại tiền đường hồ. Chúng ta trực tiếp tiến về tiền đường hồ là đủ. Cái kia. Vậy cũng được. Chú ý công chúng số. Bạn đọc đại bản doanh. Chú ý tức đưa tiền mặt. Điểm tệ. Hắc Hùng Tinh nghe vậy. Lại cũng không có giữ lại. Chỉ là mở miệng nói ra. Bất quá mấy vị tiểu sư đệ còn mời đợi lâu. Đối đãi hiệu triệu có chút lớn ngồi tăng chúng hộ vệ các ngươi tiến về tiền đường hồ. Cũng miễn cho nửa đường gặp được ngoài ý muốn. Dù sao, bây giờ hai vị đều cùng một chỗ. Cái kia cơ bản thì giống như là đều tại một cái trong giỏ. Tuy nói ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ sư phụ hương hỏa cường thịnh mà nỗ lực. Nhưng, tốt, nghe Hắc Hùng Tinh cái kia tựa hồ lại dần dần không hợp thói thường lời nói. Ý nan bình nặng nề mà vỗ vỗ Hắc Hùng Tinh bả vai. Đến mức để Hắc Hùng Tinh hai chân trực tiếp hướng dưới mặt đất vùi lấp ba phần. Không cần lo lắng, Hắc Hùng Thượng Sư. Bất quá nếu là Thánh Tăng Tam Tạng biết được ngươi bây giờ chuyện làm. Chắc hẳn cũng sẽ rất cảm thấy vui mừng đi. Theo ý nan bình cái kia hơi hơi cảm khái âm thanh. Truyền vào Hắc Hùng Tinh trong lỗ tai. Ý nan bình một hàng đã là lại lần nữa vội vàng rời đi. Mà Hắc Hùng Tinh thì là lăng lăng ngốc tại chỗ. Hai mắt ngây ngốc nhìn chăm chú lên bọn họ đi xa. Thật lâu không có phản ứng. Thật lâu sau đó. Thẳng đến phòng nhỏ về sau có du dương chuông tiếng vang lên. Hắc Hùng Tinh mới chậm rãi kịp phản ứng. Thật thà trong ánh mắt có một đạo tuệ quang lóe qua. Tự lẩm bẩm, một cái tát kia, cảm giác kia, rất quen thuộc. Năm đó thánh tăng thêm ta sư. Giống như cũng là ưa thích như thế tiện tay một bàn tay đem ta đập tới trong đất đánh gãy ta nói. Chuyện, chẳng lẽ, suy tư rất lâu. Hắc Hùng Tinh lúc này mới thở nhẹ thở ra một hơi. Phun ra một câu, hai vị kia quả nhiên là thánh tăng thêm ta sư nhi tử. Biết sớm như vậy, liền đem bát giới sư huynh cùng Sa Tăng sư huynh tình huống thật bẩm báo tốt. Cái này, Hắc Hùng Tinh rụt rụt đầu. Nói ra nửa câu sau, phiền toái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.